Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 842. Tìm linh thạch cho ta. Thời điểm Đường Phong cầm đoạn cây khô màu đen xuất hiện ở phía sau Dược Thi, những phi hành linh thú kia vẫn đang công kích Dược Thi, hoàn toàn không để ý đến đoạn cây khô màu đen đang quét về phía chúng. Oanh một tiếng, một con phi hành linh thú bị cây khô quét trúng, lập tức biến thành cát chảy rơi xuống mặt đất. Thoải mái, Đường Phong đại hỉ, xem ra chọn đoạn cây khô này làm mộc côn đúng là một lựa chọn không tệ. Vừa rồi hắn không sử dụng bao nhiêu cương khí, cũng không tốn bao nhiêu khí lực, nhưng chỉ dựa vào bản thân mộc côn, sức nặng của nó cũng đã hơn ngàn cân. Dùng khí thế xét đánh không kịp bưng tai quét trúng sinh vật trong bích họa, chỉ dựa vào lực đạo cũng đủ để hủy diệt chúng. Lại quét một côn qua, đánh vào đầu của một con phi hành linh thú, làm đầu của nó bạo liệt. Nếu nó là sinh vật sống thì chân mặt đất lúc này sẽ dính đầy huyết tinh. Đường Phong không đi tìm những sinh vật hình người mặc khôi giáp kia, hắn chỉ phụ trách thanh lý những con phi hành linh thú ở phía sau ba cỗ Dược Thi. Bản thân hắn cũng bay lên không trung, nhìn chằm chằm vào những con phi hành linh thú đang bay tới bay lui để hạ thủ. Không một con phi hành linh thú nào có khả năng ngăn cản uy lực của mộc côn. Mỗi một côn quét qua đều có một con linh thú mất mạng. Đối phó những con linh thú không có tính mạng này chỉ có thể dựa vào man lực để hủy diệt chúng. Cho nên dùng vũ khí nặng như thế này còn tốt hơn là dùng kiếm. Kiếm đánh thì nhẹ nhàng. Khi Đường Phong sử dụng kiếm đánh chết những sinh vật trong bích họa cũng phải hao phí rất nhiều khí lực. Lại một con linh thú phi hành bị tiêu diệt, thân thể Đường Phong ở trên không trung phóng nhãn nhìn xuống, trong lòng hắn than thở. Sau khi mình xúc động trận pháp thì những sinh vật trong bích họa ở trên vách tường của các thông đạo đều sống lại, làm cho đại sảnh vốn trống trải lúc này lại chật ních các sinh vật trong bích họa rất đông. Đôi mắt nhìn không thấy điểm cuối cùng. Trên mặt đất cũng vậy, trên bầu trời cũng thế. Vô số linh thú phi hành đang bay lượn, nếu bị chúng vây quanh thì sẽ rất khó thoát ra được. Đường Phong không dám gây ra động tĩnh quá lớn, liền cầm thăm một côn, lặng lẽ đánh lén. Nếu gặp phải phi hành linh thú lạc đàn, trực tiếp đánh chết. Nếu hai ba con tụ tập một chỗ thì Đường Phong cũng không sợ. Chỉ sợ là có 20-30 con tạo thành một quần thì Đường Phong nhìn thấy mới tránh xa. Tìm kiếm cơ hội thích hợp sẽ hạ thủ sau. Cơ hồ mỗi một khắc đều có phi hành linh thú bị Đường Phong đánh chết, hóa thành cát chảy rơi xuống đất. Đường Phong chuyển động quanh đại sảnh một vòng, tiêu diệt ít nhất hơn 100 phi hành linh thú, giết tới tình trạng sức cùng lực kiệt. Nhưng khi nghĩ tới, trong cơ thể mỗi sinh vật ở trong bích họa này đều có một khối linh thạch, thì Đường Phong lập tức lại hăng hái tinh thần lên. Nếu lần này dẫn theo nha đầu thì tốt rồi. Đường Phong vừa buồn tẻ, vừa giết phi hành linh thú lại vừa suy nghĩ. Lần này hắn đi ra ngoài lại không mang theo linh kiếp nhan, thực sự là một quyết định sai lầm. Nếu cô nàng ở chỗ này hỗ trợ thì chỉ sợ đã giải quyết được một nửa sinh vật trong bích họa. Lại lén lút di chuyển trong đại sảnh một vòng, Đường Phong thực sự không chịu nổi, vội vàng bay trở về thông đạo lúc trước, giúp đỡ ba cỗ Dược Thi giải quyết địch nhân ở sau lưng chúng. Sau đó lại chạy ra thông đạo phía sau, tìm được vị trí an toàn nhất, tán đi tá thi hoàn hồn khoanh chân ngồi xuống. Hai tay cầm hai khối linh thạch trung phẩm, thậm chí ngay cả La Ngọc Thạch Tâm cũng lấy ra, khôi phục lại cương khí. Cương khí trong cơ thể Đường Phong còn lại không nhiều, trải qua thời gian dài, Đường Phong chưa trải qua tình huống suy kiệt như bây giờ. Sau khi hắn tấn chức cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thì cương khí toàn thân của hắn lúc nào cũng bảo trì trạng thái hơn 8 phần. Thế nhưng, Đường Phong từ khi chiến đấu cho tới bây giờ không quá 2 canh giờ, cương khí trong cơ thể đã rơi xuống mức thấp nhất. Muốn duy trì tá thi hoàn hồn cần có rất nhiều cương khí, đánh chết những sinh vật trong bích họa cũng cần có cương khí. Dù cho vô thường quyết tự chủ vận chuyển cũng không cách nào bổ sung lại đủ. Cho tới lúc này, Đường Phong mới hiểu là mình đã quá mức xem thường uy lực của trận pháp này. Tuy những sinh vật trong bích họa này chỉ có thực lực thiên giai, thế nhưng số lượng lại rất đông. Ngay cả cao thủ linh giai thượng phẩm đến nơi đây chỉ sợ cũng bị những sinh vật trong bích họa này từ từ mài chết. Bây giờ mình có thể bình an vô sự, tất cả đều nhờ phúc của ba cỗ Dược Thi kia. Bọn chúng không biết mệt mỏi ngăn cản ở lối vào đã hấp dẫn lực chú ý và lực công kích của sinh vật trong bích họa. Nếu không hiện giờ, bản thân mình đã e rằng lành ít dữ nhiều. Trên thân thể ba cỗ dược thi kia đã có rất nhiều vết thương. Tuy bọn chúng sớm đã chết, nhưng nếu cơ thể bị phá hủy quá nghiêm trọng thì sẽ báo hỏng. Cho nên hiện giờ, Đường Phong phải tận dụng dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục cương khí. Sau đó gia nhập cuộc chiến, giải quyết sạch sẽ đám phi hành linh thú trên bầu trời. Chỉ cần giải quyết sạch sẽ phi hành linh thú thì Đường Phong không cần nghĩ nhiều làm gì. La Ngọc Thạch Tâm có tác dụng tụ tập linh khí tuyệt đối không sai. Nơi này lại là vị trí của linh mạch, linh khí vốn đã nồng đậm. Đường Phong tốn thời gian một nén hương đã khôi phục tới mức đỉnh phong. Đứng dậy thu hồi La Ngọc Thạch Tâm, Đường Phong cầm Mộc Côn lên tiếp tục gia nhập cuộc chiến, giải quyết những sinh vật trong bích họa mán gặp. Sau khi có cơ hội, Đường Phong lại bay trở về, khoanh chân ngồi xuống, lấy La Ngọc Thạch Tâm ra, vận công. Lại mất thời gian khoảng một canh giờ, Đường Phong đã giải quyết không ít linh thú phi hành, giảm bớt áp lực cho ba cỗ dược thi. Nhưng trên bầu trời vẫn còn rất nhiều, dùng tốc độ hiện tại mà muốn giải quyết hết, thì Đường Phong phỏng đoán bản thân mình cần ít nhất là 5 lần như vậy nữa mới giải quyết được. Thời cơ, 5 lần này chính là 5 thời cơ, đây tuyệt đối là một cuộc chiến tiêu hao thời gian. Nhưng vì an toàn của bản thân và vì đại lượng linh thạch, Đường Phong không thể không làm vậy. Một lát sau, tinh thần Đường Phong lại no đủ, lại lặp lại chuyện này. Đường Phong không còn cảm thấy gì nữa, dù sao mỗi lần một sinh vật trong bích họa giết thì đều có một khối linh thạch. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, hắn đã hưng phấn. Nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì trong lòng Đường Phong cũng xuất hiện một cảm giác buồn tẻ, vô vị, quá mức đơn điệu, không có tính kích thích. Thế nhưng phi hành linh thú trên bầu trời này đã giảm đi không ít, làm cho Đường Phong nổi lên một tia hy vọng. Chẳng những số lượng linh thú phi hành trên bầu trời giảm nhiều, mà số lượng những sinh vật trong bích họa trên mặt đất cũng giảm bớt. Ba cỗ dược thi đã rời bỏ vị trí trận địa lúc đầu, bởi vì đã đánh chết quá nhiều sinh vật trong bích họa. Khi chúng bị tiêu diệt thì hóa thành cát chảy, xếp thành núi nhỏ. Ba cỗ dược thi buộc lòng phải lui về phía sau mới có không gian để phát huy chiến đấu. Nửa ngày qua đi thì thời điểm Đường Phong giết chết con phi hành linh thú cuối cùng, đột nhiên tinh thần và thể xác buông lỏng, hắn cảm thấy trong lòng khoan khoái dễ chịu. Bà nội nó, cuối cùng cũng xong. Bay trở về thông đạo, nhìn thấy ba cỗ dược thi không biết mệt mỏi đang ngăn cản những sinh vật trong bích họa trên mặt đất công kích. Đường Phong chắc chắc miệng, không tiến lên hỗ trợ mà khoanh chân ngồi xuống tu luyện linh quyết. Tình hình hiện tại xem ra ba cỗ dược thi không mất bao lâu nữa sẽ giải quyết sạch sẽ những sinh vật trong bích họa. Thời dịp này thì mình vẫn lên thành thành thật thật tu luyện linh quyết cho tốt. Hiện giờ Đường Phong không muốn chém giết nữa, cho dù là ai đi nữa, trong một ngày phải giết tới mấy ngàn phi hành linh thú cũng phải giết tới mỏi tay. Không có phi hành linh thú ở phía sau công kích thì ba cỗ dược thi ngăn cản được thông đạo, những sinh vật trong bích họa không thể nào đột phá phòng tuyến được. Dược thi dùng rất tốt, Đường Phong cũng phải cảm khái một phen. Chẳng những có thể lặng lẽ không một tiếng động đánh lén địch nhân, mà vào những thời điểm như thế này lại phát huy ra tác dụng không thể lường trước. Nếu là ba người tu luyện linh giai hạ phẩm ngăn cản trong thông đạo, chỉ sợ sẽ không làm được như ba cỗ dược thi này. Không mất bao lâu, Đường Phong đã đắm chìm trong khoái cảm tu luyện linh quyết. Trừ lần trước phải ly khai Vân Hải Chi Nhai thì Đường Phong chỉ tu luyện linh quyết có một lần, từ đó về sau không có cơ hội tu luyện thêm lần nữa. Yêu cầu tu luyện môn công pháp này cũng rất cao, thế nhưng sự cường đại của môn công pháp này không thể nghi ngờ. Linh quyết tầng thứ nhất đã làm cho vô thường quyết để thăng gấp đôi. Nếu có thể tu luyện đến tầng 2, chỉ sợ lúc đó vô thường quyết có thể phát huy ra uy lực gấp 2-3 lần. Lúc này không tranh thủ tu luyện linh quyết, vậy còn chờ tới khi nào? Chẳng lẽ phải ở chỗ này bế quan tu luyện nửa năm sao? Đường Phong biết rõ nơi có linh mạch, chỉ cần là như ở Vân Hải Chi Nhai thì là một chỗ như chỗ này cũng được. Vân Hải Chi Nhai thì hắn không thể đi, Trung Lộ đang tu luyện ở đó. Nếu mình tới đó thì sẽ có việc vui, nhưng ở đó lại quá xa xôi. Hơn nữa nói lại cũng cần phải có vận khí nhất định mới được. Đường Phong chắc chắn là không bế quan ở chỗ này. Thời gian chắc trước đắc tội với Huyết Vũ Thành, hiện tại lại đắc tội cả Thiên Thánh Cung. Dù mình làm việc đó thì thần không biết quỷ không hay, nhưng cũng khó bảo toàn là tin tức không bị tiết lộ. Một mà mặt mà đối mặt với hai con quái vật khổng lồ, trừ việc Đường Phong đem tất cả mọi người dẫn vào trong Bạch Đế bí cảnh, nếu không hắn sẽ không cách nào yên tâm cho được. Nghĩ đến lại cảm thấy đau đầu, Đường Phong cũng chẳng muốn nghĩ tiếp, phiền toái thì cứ để sau này giải quyết, đã tới nơi này thì phải bế quan tu luyện một thời gian. Thời điểm Đường Phong ngồi xuống vận công thì hắn vẫn thỉnh thoảng mở mắt quan sát tình huống của ba cỗ dược thi. Mỗi lần đều nhìn thấy chúng không ngừng giết chóc, những sinh vật trong bích họa vọt tới trước mặt chúng đều biến thành cát chảy. Một lúc sau, Đường Phong cũng chẳng muốn quan sát nữa. Không mất bao lâu, hắn từ trong tu luyện tỉnh lại, phát hiện tình huống chung quanh đã hoàn toàn im lặng, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Trợn mắt xem xét, phát hiện ba cỗ dược thi đang đứng trước mặt mình không nhúc nhích. Bộ quần áo đen trên người chúng đã bị tổn hại, lộ ra thân thể khô héo bên trong. Trên người mỗi cỗ dược thi đều có bụi đất, xem ra là có vẻ phong trần mệt mỏi. Ân, đã giết hết rồi sao? Đường Phong đứng lên, nhìn lướt qua tình huống trước mặt ba cỗ dược thi, nhìn thấy một cái cồn cát xếp thành một tòa núi nhỏ, không thấy bóng dáng của bất kỳ sinh vật nào trong bích họa. Ha ha, cuối cùng cũng giải quyết hết. Đường Phong cười vui, hơn 10 cái lối đi đều có sinh vật trong bích họa, số lượng ít nhất cũng 5-6 ngàn, bản thân mình giết nhiều lắm cũng chỉ khoảng 1.500, số lượng còn lại đều do ba cỗ dược thi này tiêu diệt. Làm tốt lắm, Đường Phong mạnh mẽ vỗ bả vai một cỗ dược thi, làm thân thể của nó trùng xuống, sau đó hắn hạ ra một mệnh lệnh. Đi, tìm linh thạch về đây cho ta. Ba cỗ dược thi tuân lệnh, thân thể lao đi giống như đạn bắn, lao vào trong những đống cát cực lớn ở phía trước, không ngừng đào bới. Không mất bao lâu, trong lồng ngực của mỗi dược thi đều ôm một đống lớn linh thạch, đi tới trước mặt Đường Phong bỏ xuống, sau đó lại tiếp tục đào bới. Mỗi một con sinh vật trong bích họa đều có một khối linh thạch. Đường Phong và ba cỗ dược thi liên thủ đánh chết tới mấy ngàn sinh vật, điều đó có nghĩa là có mấy ngàn khối linh thạch rớt ra. Đây là số lượng kinh người cỡ nào, bất luận là ai có nhiều linh thạch đến vậy, chỉ sợ đều cười đến mức không ngậm miệng lại được. Tuy Đường Phong đã tận lực áp chế vui sướng trong lòng, nhưng miệng lại cứ há ra đến tận mang tai. Đem linh thạch trước mặt thu vào không gian mị ảnh, thuận tiện xem xét một phen. Đường Phong phát hiện những linh thạch này cấp bậc cũng không cao, đại đa số là linh thạch cấp thấp mà thôi. Ngẫu nhiên mới có một hai khối linh thạch trung cấp xen lẫn, nhưng số lượng xem ra rất ít ỏi. Sau khi đem linh thạch sửa sang hoàn tất thì ba cỗ dược thi lại ôm một đống đới trước mặt hắn. Vốn Đường Phong muốn đếm xem có bao nhiêu khối, nhưng hiện tại lại chẳng muốn đếm. Một tia ý thức liền đem toàn bộ nhét vào mị ảnh không gian. Đều là một ít linh thạch cấp thấp, cũng không phải đồ vật quý trọng gì. Chỉ có là số lượng quá nhiều mà thôi. Dược thi tìm kiếm, Đường Phong chỉ để ý đem linh thạch thu vào mị ảnh không gian, cũng hao phí khoảng chừng nửa ngày mới hoàn tất công việc thu thập. Tả thần thức xa, thấy linh thạch trong mị ảnh không gian cũng xếp thành một tòa núi nhỏ. Đường Phong thổn thức. Người bên ngoài liều sống liều chết để có được chút linh thạch, nhưng ở chỗ này lại dễ dàng đạt được. Nếu như có người ngoài biết được thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Trong quá trình thu thập linh thạch, Đường Phong lại phát hiện ở trong thông đạo này có một ít biến hóa rõ rệt. Đứng dậy đi tới thông đạo, nhìn qua hai bên, Đường Phong nhìn thấy trên vách tường cát có những tia sáng óng ánh long lanh. Thò tay sờ thử lên mặt của tầng cát thì lại thấy cảnh vật trước mặt, Đường Phong cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Linh mạch nguyên lai lại đang ở ngay trước mắt. Sau khi mình xúc động trận pháp thì những bức bích họa trên vách tường cát sống lại. Sau khi bích họa biến mất, lộ ra linh mạch được ẩn giấu ở bên trong vách của tường cát. Cả nơi này đều là phạm vi của linh mạch chiếm cứ. Xem ra quy mô linh mạch của Bạch Đế Bí Cảnh không nhỏ. Mình theo thông đạo này đi tới đây cũng tốn không ít thời gian, mà chung quanh lại có tới 10 đầu thông đạo. Lại nhìn hoàn cảnh chung quanh thì nội tâm của Đường Phong cũng đoán được quy mô của linh mạch này. Thế nhưng có một điểm làm cho Đường Phong hơi thất vọng, chính là linh mạch trong Bạch Đế Bí Cảnh này lại là một cái tử mạch. Luận về tính chất thì kém hơn so với đầu linh mạch mà Trung Lộ đang chiếm cứ. Thượng tiền bối đã nói qua, linh mạch chia làm hai loại là tử mạch và sinh mạch, hay còn gọi là hoạt mạch. Tử mạch là loại trước mặt, giống như là một cái mạch khoáng, tồn tại ở một nơi, chờ đợi người hữu duyên phát hiện. Mà sinh mạch thì lại là có một chuyện xấu. Sinh mạch là mà Trung Lộ chiếm hữu kia có thể hóa thành một con bạch hổ cực lớn, chẳng những uy phong lẫm lẫm mà thậm chí nó còn có thể thay đổi vị trí của mình, chứ không cố sống cố chết ở một chỗ cố định. Đường Phong vẫn cho rằng hoàn cảnh trong Bạch Đế Bí Cảnh này có linh khí nồng đậm như vậy. Hơn nữa, trong ngàn năm qua, không có người nào hỏi thăm, linh mạch nơi đây hẳn phải là một sinh mạch. Thế nhưng trên thực tế thì lại không phải như vậy. linh thạch so tự mạch sản xuất cấp bậc sẽ thấp một chút. Chắc không được mình đánh chết nhiều sinh vật trong bích họa như vậy, mà phần nhiều đều là linh thạch cấp thấp, cao nhất cũng chỉ là linh thạch trung phẩm mà thôi, không hề có một khối linh thạch cao cấp nào. Đường Phong dám khẳng định, nếu linh mạch này là một sinh mạch, thì trong mấy ngàn khối linh thạch mà mình thu thập lúc nãy, ít nhất cũng phải có hơn 10 khối cao cấp linh thạch mới đúng. Xuất hiện linh thạch đỉnh cấp cũng là điều có khả năng. Thất vọng lại thất vọng. Mặc dù hắn đã đến linh mạch của Bạch Đế Bí Cảnh, nếu sau này thiếu linh thạch thì hoàn toàn có thể đến đây để khai thác, chiếm cứ linh mạch. Chẳng các nào chiếm cứ được một tài nguyên tu luyện không cạn kiệt. Đối với bất luận một tông môn hay bất kỳ ai đều là chuyện tốt. Thế nhưng trong bì ảnh không gian đã có mấy ngàn khối linh thạch, đoán chừng cũng đủ dùng trong một thời gian rất lâu. Đường Phong hiện giờ không có ý định ra tay với đầu linh mạch này. Sự tồn tại của linh mạch là một bí mật của bản thân hắn, sau này cần thì dùng tới cũng không muộn. Thu liễm lại tâm thần, Đường Phong liền cất bước đi vào trong đại sảnh trống trải kia. Nơi nào còn có một thứ gì đó làm cho Đường Phong để ý. Ánh sáng của các vì sao trên đỉnh đại sảnh chiếu xuống, ngay vào vị trí trung ương, có một vật dài vài chục trượng. Đồ vật này nằm lơ lửng ở đó chậm rãi chuyển động, tản ra linh khí chấn động không gì sánh kịp. Thời điểm vừa tới nơi này thì Đường Phong đã muốn tìm tòi xem nó là cái gì. Nhưng sau khi xúc động phải trận pháp không biết tên thì lại bị mấy ngàn sinh vật trong bích họa này vây công. Trong lòng của linh mạch lại tồn tại một thứ như vậy thì dù là ai cũng không muốn bỏ qua. Ở đây có trận pháp thì có lẽ không phải chỉ có mục đích thủ hộ linh mạch, có khả năng là vì bảo hộ thứ này. Từng bước một đi về phía trước, thân thể Đường Phong giống căng như dây đàn, giống như là một trường cung kéo căng. Một khi phát hiện có gì đó không đúng, hắn sẽ lập tức làm ra phản ứng phù hợp. Đạp lên vị trí lúc trước làm xúc động trận pháp, bước chân Đường Phong ngừng lại, ngừng tai lắng nghe động tĩnh bốn phía, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ điều gì dị thường. Xem ra, trận pháp này chỉ có thể xúc động một lần. Phát giác được điểm này, Đường Phong thở ra một hơi, lúc này mới đi về phía trước, ngang nhiên đi tới trước mặt thứ đồ vật đó. Qua mấy tức thời gian, Đường Phong đã đứng ở trước mặt thứ đồ vật lơ lửng này. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn không khỏi kinh ngạc. Thứ đồ vật thần bí này dài mấy chục trượng, chậm rãi vận chuyển và lơ lửng trên không trung, chỉ là một bức tranh có hương vị và màu sắc cổ xưa. Xem ra liền biết đây là một bức tranh xuyên thủy đã trải qua nhiều tuế nguyệt. Tuế nguyệt đã lưu lại rất nhiều dấu vết trên bức tranh, trên bề mặt còn vẽ rất nhiều núi sông, chân thật tới cực điểm. Đứng ở trước mặt bức tranh, thậm chí Đường Phong có thể ngửi được một cỗ hương vị thơm ngát thổi vào mặt. Đây chính là hương vị sơn dã, làm cho người ta cảm thấy thoải mái trong lòng. Cẩn thận ngửi một cái, Đường Phong phát hiện đó không phải là ảo giác mà là hương vị thực sự. Làm cho Đường Phong càng kinh ngạc nhất không phải điểm này, mà là trong bức tranh này lộ ra một cỗ linh khí hùng hồn. Cỗ linh khí này cuồn cuộn không dứt, dù là Đường Phong có kiến thức rộng rãi nhưng cũng bị làm cho kinh hồn táng đảm. Bởi vì dù trung lộ chiếm cứ được sinh mạch thì linh khí của nó cũng không cách nào đánh đồng với linh khí ở đây. Bức tranh này rất thần bí, tuyệt đối không phải là một phàm vật. Đang lúc Đường Phong híp mắt đánh giá bức tranh thần kỳ này thì trong mắt đột nhiên trừng lớn, mồ hôi lạnh ở trên trán túa ra. Hắn hoảng sợ phát hiện một cái ao nước ở bên trái của bức họa. Trong ao có mấy con cá chép đỏ tươi đang đong đưa cái đuôi to lớn. Thời điểm ban đầu, Đường Phong còn tưởng rằng mình nhìn thấy ảo giác. Nhưng khi xem xét kỹ thì mấy con cá chép trong ao này lại đang chuyển động, uyển chuyển như vật sống. Một con cá chép còn nhảy ra khỏi mặt nước, sau đó lại rơi xuống, làm cho bọt nước tung tóe bắn lên, sau đó nước lại rơi xuống ao. Đường Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, dùng sức xoa xoa mắt rồi lại mở ra. Con cá chép vẫn dù động như cũ. Một hồi gió núi gào thét, âm thanh từ trong bức họa truyền tới. Nhìn về phía tiếng vang phát ra, Đường Phong nhìn thấy một nơi cách ao nước không xa, có một khu rừng trúc đang dù động trong gió. Mình đang nằm mơ sao? Hay là do mệt nhọc quá độ? Đường Phong không thể hiểu nổi. Ngẩng đầu nhìn lên, bức họa cổ này dài vài chục trượng, tất cả cảnh vật bên trong nó đều giống như tồn tại chân thật. Đường Phong trong mải lại chậm rãi vươn tay, sờ sờ vào ao nước, dưới góc trái của bức họa. Tuy chạm vào ao nước, có cảm giác lạnh buốt nhưng lại không có bất cứ chuyện gì bất thường. Thế nhưng khi sờ vào phía dưới, thì những con cá chép trong ao nước du động mạnh hơn, giống như bị một cái gì đó làm cho kinh hãi. Kỳ quái, bức cổ họa này có tác dụng gì đây? Đường Phong nghĩ mãi cũng không rõ. Thứ này xem ra là do các tông môn cổ xưa lưu lại, nhưng Đường Phong nghĩ mãi không ra là vì sao họ lại đem bức họa này để ở đây. Thế này là có dụng ý gì? Đạo trích phương nào dám đụng đến cá của ta? Một tiếng gầm lên từ trong mặt nước truyền tới, phát ra âm thanh điếc cả tai. Đường Phong quả thực đã bị giật mình không nhẹ. Linh mạch nằm sâu trong lòng đất, Đường Phong không nghĩ là có người tồn tại. Nhưng khi nghe được âm thanh này, Đường Phong vội vàng vận chuyển cương khí toàn thân, thả thần thức ra, cảnh giác nhìn ra chung quanh. Thế nhưng làm cho Đường Phong kỳ quái là trong cảm ứng của hắn lại không có khí tức của người sống. Ngược lại là từ bức họa trước mặt lại phát ra tiếng gào rít. Đường Phong nhào mắt nhìn lại, nhìn nơi phát ra âm thanh, nhìn về phía cổ họa, chỉ thấy từ chân trời xa xôi trong bức họa xuất hiện một cái chấm đen nhỏ xíu. Chấm đen này trước kia không tồn tại, dù Đường Phong là không có cẩn thận nghiên cứu cổ họa này, nhưng hắn là người có trí nhớ kinh người. Thời điểm vừa đảo qua, hắn không hề phát hiện ra chấm đen này. Sau khi điểm đen xuất hiện, thời gian có biến đổi rất lớn. Loại cảm giác này rất ly kỳ, giống như có thứ gì đó từ đằng xa đang chạy đến phía mình rất nhanh. Thế nhưng ở trước mặt là chỉ có bức cổ họa này mà thôi. Tốc độ của điểm đen cực nhanh, không mất bao lâu đã thấy được rõ ràng. Sau khi nhìn rõ chân diện mục của điểm đen, cái cằm của Đường Phong thiếu chút nữa là chạm xuống mặt đất. Điểm đen này lại là một cái đầu rồng. Cái đầu đó sáng long lanh, giống như một con bạch ngọc long do ngọc thạch điêu khắc mà thành. Nó dương nanh múa vuốt, khí vũ hiên ngang, uy chấn thiên địa. Mặc dù nó chỉ xuất hiện trong bức họa, nhưng uy áp phô thiên cái địa từ nó phát ra cũng làm cho lông tóc toàn thân của Đường Phong phải dựng đứng. Đôi mắt của đầu long kia quan sát Đường Phong giống như một hùng ưng quan sát đại địa. Dưới sự quan sát của nó, Đường Phong chỉ là một con sâu cái kiến nhỏ bé không đáng kể. Từ khi lực lượng hồn phách được rèn luyện, dù Đường Phong đối mặt với linh giai thượng phẩm cũng chưa từng xuất hiện cảm giác bất an này. Nhưng bây giờ chỉ là một con bạch ngọc long trong bức họa lại làm cho hắn cảm thấy áp lực dữ dội. Hít sâu một hơi, Đường Phong ổn định lại tâm thần. Bạch ngọc long bay đến trước mặt của Đường Phong liền không làm ra động tác gì mà lặng lặng phiêu phủ trong không trung, nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Xin hỏi, vừa rồi là người mới nói chuyện với ta? Đường Phong rất khách khí hỏi một câu. Tuy không bị uy áp của nó ảnh hưởng, dù con linh thú trước mặt là thượng cổ linh thú có cấp bậc thượng cổ thường không phải là giống như khiếu thiên lang và lôi tẩu có thể so sánh được. Khách khí với nó là việc đương nhiên. Đường Phong chưa gặp được thượng cổ linh thú bao giờ, cho nên không biết đầu long này có thể nói được tiếng người hay không. Cuồng đổ to gan, nói chuyện với lão phu mà không dừng tôn sung, lại còn dám động tới cá chép của lão phu, tội đáng phải chết. Miệng của Bạch Ngọc Long không có mở ra, nhưng lại có một chuỗi âm thanh chuyển tới. Chà, khẩu khí không nhỏ. Nể ngươi là thượng cổ linh thú, thiếu gia nhịn vậy. Đường Phong hít một hơi, cũng không vì Bạch Ngọc Long vô lễ mà căm tức. Dù sao đây là một đầu thượng cổ linh thú, nếu có thể đem nó hàng phục, thu làm tọa kỵ, thì có bao nhiêu uy phong chứ? Ách, xin tiền bối chớ trách. Đường Phong cũng không biết nên xưng hô với nó như thế nào, nhưng xem nó là chắc tuổi không nhỏ nên gọi một tiếng tiền bối cũng không thiệt thòi. Văn bối không biết những con cá chép này là do người nuôi dưỡng. Hừ, những đồ vật không biết thì có thể tùy ý lộn xộn sao? Nhà của bổn đại nhân, ngươi cũng dám động vào? Bạch Ngọc Long răn dậy một trận. Gân xanh trên trán Đường Phong nổi lên, lại hít một hơi, bình ổn tâm thần, cười khan một tiếng. Tiền bối giao huấn chí phải. Ân, thái độ cũng không tệ. Ngữ khí của Bạch Ngọc Long bình thản một ít. Niệm tình ngươi lần đầu sai phạm, cho nên ta không so đo với ngươi. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Nếu muốn toàn mạng, phải thay lão phu làm một chuyện. Nếu không, đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Tiền bối. Lửa giận trong lòng của Đường Phong bùng lên dữ dội, ngữ khí cũng không khiêm tốn nữa. Bản thân mình cũng không phải là một quả hồng mềm, mặc cho ai muốn bóp thì bóp. Tuy vì tò mò cho nên đụng vào cá chép của nó, nhưng con cá chép có bị gì đâu. Nhìn con Bạch Ngọc Long này uy phong lẫm lẫm, khí thế bất phàm, tại sao lại có bụng dạ hẹp hòi như vậy? Chuyện gì? Bạch Ngọc Long quát một tiếng. Tiền bối đừng được có một tấc liền lấn một thước ép buộc người khác. Đường Phong cường lạnh, cười lạnh, cương khí toàn thân dục dịch. Dù trong lòng muốn dò xét chi tiết về con Bạch Ngọc Long này, có ý muốn thu phục nó làm tọa kỵ, nhưng dù sao nó vẫn ẩn chứa tai họa ngầm. Hơn nữa nó lại kiệt ngạo bất tuân, cho nên Đường Phong mới nhẫn nhịn. Nếu con nghiệt xúc này muốn khiêu chiến với mình liền liều mạng, nhất phách lưỡng tán cũng để cho nó phải không sống khá giả được. À, tiểu gia hỏa này khẩu khí rất lớn. Ngoài ý muốn Bạch Ngọc Long lại không làm khó dễ. Nếu như thế, vậy thì bỏ đi, miễn cho người khác biết được, lại nói lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng lão phu muốn nhờ ngươi giúp một việc, không biết là có được hay không. Về mặt đối phương ôn hòa thì Đường Phong cũng không muốn dây dưa nữa, lập tức gật đầu. Mời tiền bối nói, nếu trong khả năng của vạn bối sẽ không từ chối. Đường Phong cũng muốn biết là cổ họa này rốt cuộc là thứ gì, vì sao nó có thể tự do hoạt động ở trong cổ họa, lại có thể nói tiếng người, cho nên phải quan hệ tốt với nó một chút. Chuyện này đơn giản thôi, ngươi chỉ cần đi qua bên cạnh một chút, ở đó có một cái trận pháp, ngươi xúc động trận pháp đó là được. Bạch Ngọc Long mở miệng nói. Đường Phong nhướng mày suy tư chốc lát rồi nói. Nơi tiền bối nói, có phải là trận pháp có thể làm cho sinh vật trong bích họa sống lại hay không? Làm sao ngươi biết? Bạch Ngọc Long kinh ngạc hỏi. Nếu là như vậy, thì thời điểm mới vào đây, vạn bối đã xúc động trận pháp rồi. Xúc động? Thế những sinh vật trong bích họa kia đâu? Đều về vạn bối giết rồi. Đột nhiên Bạch Ngọc Long không nói lời nào, lặng lặng phiêu phù ở đó. Qua một lúc lâu mới cảnh giác hỏi một câu. Thực sự đã giết chết toàn bộ? Đã giết toàn bộ. Vừa rồi xảy ra động tĩnh lớn như vậy mà tiền bối không nghe thấy sao? Đường Phong nghi hoặc hỏi thăm. À, do lão phù vẫn nghỉ ngơi cho nên không lưu ý. Tiểu gia hỏa, có thật là những sinh vật trong bích họa kia đã bị người giết sạch rồi hay không? Bạch Ngọc Long lại lo lắng hỏi một câu. Những lời văn bối nói đều là sự thật, không chút giả dối. Sau khi Đường Phong nói xong, chỉ thấy cổ họa trước mặt đột nhiên động đậy, bức họa dài vài chục trượng, quỷ mị bay lơ lửng. Sau đó nó phiêu đãng trong đại sảnh. Một lát sau, tiếng Bạch Ngọc Long cười từ trong cổ họa truyền ra. Ha ha, rốt cuộc lão phu đã không bị nhốt ở địa phương quỷ quái này chịu tội nữa. Đường Phong nhíu mày. Khi những tiếng cười này nghe được, trong nội tâm cảm thấy có chút không thích hợp. Vừa rồi Bạch Ngọc Long này cũng không phải hảo tâm. Nó bảo mình xúc động trận pháp, chắc chắn là biết rõ uy lực của trận pháp. Nếu xúc động trận pháp này không phải là mình, thì dù có là linh giai thượng phẩm, chỉ sợ cũng không thể bình yên vô sự. Nếu trận pháp vẫn còn, người khác chắc chắn sẽ tin lời nó, chỉ sợ đến chết cũng không biết là mình chết như thế nào. Hiện tại lại nghe nó nói thì đột nhiên Đường Phong cảm thấy trận pháp này một mặt vì bảo vệ linh mạch, mặt khác chỉ sợ là hạn chế sự tự do của Bạch Ngọc Long này. Nhưng không biết vì sao những tông môn cổ xưa lại làm như vậy. Cổ họa di chuyển trong đại sảnh mấy vòng liền dừng lại trước mặt Đường Phong. Hai mắt Bạch Ngọc Long sáng quắc nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Đường Phong có cảm giác trong ánh mắt của nó không có hảo ý. Làm tốt lắm, không nghĩ tới dùng tiêu chuẩn gà mờ như ngươi mà cũng có thể phá hủy trận pháp. Xem ra trải qua thời gian lâu dài như vậy, uy lực của trận pháp đã giảm đi không ít. Bạch Ngọc Long thật cao hứng nói một câu. Đây là tán thưởng hay khinh bỉ mình đây? Đường Phong nghe thế trợn mắt há mồm. Hắn chưa từng nghe người nào nói qua là mình là gà mờ cả. Tiên gia trung phẩm, cảnh giới cũng không tính là thấp. Ân, lão phu là một người tri ân đồ báo. Tiểu gia hỏa người đã giúp lão phu khôi phục tự do. Lão phu tự cho người một ít, gọi là tạ lễ. Bạch Ngọc Long lại mở miệng nói. Tiền bối khách khí. Đường Phong không thèm đếm xỉa gì đáp lại, nhưng hắn lại tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào bức cổ họa cùng với Bạch Ngọc Long, không biết tạ lễ là gì đây. Thái độ của ngươi là có ý gì? Lão phu muốn cho ngươi thì ngươi phải lấy, nếu không lấy lão phu sẽ nổi giận. Bạch Ngọc Long vừa nói, vừa hé miệng, từ trong đó thổ ra mấy khối linh thạch sáng long lanh. Cho ngươi 5 khối linh thạch đỉnh cấp và làm lễ tạ lễ có được chứ? Đây chính là bảo bối mà người khác đều nhìn đỏ mắt. 5 khối linh thạch đỉnh cấp, đây là số tài phú không nhỏ, nhưng Đường Phong lại không yên tâm với con Bạch Ngọc Long này chút nào. Có trời mới biết là mình cầm đồ vật của nó thì sẽ xảy ra chuyện gì. Vừa rồi nó bảo mình xúc động trận pháp kia mà. Hơn nữa, mình cũng không thiếu linh thạch. Hắn lập tức lắc đầu. Hảo ý của tiền bối vãn bối tầm lĩnh. Ái chà, ánh mắt của ngươi rất cao. 5 khối linh thạch đỉnh cấp không để vào mắt phải không? Bạch Ngọc Long lại đem linh thạch nuốt vào bụng, lại mở miệng nhổ ra một quả giống như trứng gà, toàn thân óng mượt. Thứ này vừa xuất hiện, ánh mắt của Đường Phong bị hấp dẫn, bởi vì thứ này thực sự không tầm thường. Toàn thân tán ra thất thải lưu quang, làm cho lòng người cảm thấy ấm áp. Đây là một quả long đan. Nếu người có thể thừa nhận được năng lượng của long đan bạo phát ra, sau khi phục dụng nó sẽ để thăng cảnh giới của ngươi lên linh giai. Đây là một trong những bảo bối đắc ý nhất của lão phu. Ặc, rất tốt à. Cho dù Đường Phong lo lắng về đầu bạc ngọc long này, nhưng lúc này cũng cảm thấy động tâm. Một quả long đan sau khi phục dụng liền tấn chức linh giai. Thứ đồ chơi này có công hiệu tốt hơn là tinh thần thiên nguyên đan rất nhiều. Cả hai vốn không cùng một cấp bậc. Kìm lòng không được, Đường Phong duỗi tay ra. Nhưng thời điểm bàn tay đưa được một nửa, Đường Phong lại vội vàng rút tay trở về. Chẳng lẽ một quả long đan không làm ngươi thỏa mãn? Tiểu gia hỏa, làm người không nên quá tham lam. Người quá tham lam nhất định là không có kết cục tốt. Âm thanh của Bạch Ngọc Long rất không cao hứng. Đường Phong nghiêm trang lắc đầu. Tiền bối hiểu lầm, vãn bối cảm thấy vô công bất thụ lộc. Trận pháp kia là do tiểu bối không cẩn thận nên xúc động nó, chứ không phải vì muốn cứu tiền bối mà làm vậy. Cho nên những thứ đồ này tiền bối nên thu về đi. Câu nói sau cùng Đường Phong nói ra cũng cảm thấy có chút tiếc hận. Long đan hắn hoàn toàn là động tâm, nhưng lúc thỏ tay tới lấy, khi nghe được lời nói lúc nãy của nó, giống như nó còn có thứ gì đó quý trọng hơn long đan rất nhiều. Hiện tại nó đang tri ân đổ báo, mình càng cường ngạnh thì càng có thêm chỗ tốt. Nếu mình cự tuyệt long đan thì nó sẽ cho mình thứ gì đây? Đường Phong rất ngạc nhiên và cũng rất chờ mong. Sau khi cự tuyệt, trong nội tâm của Đường Phong cũng cảm thấy bất an. Vạn nhất con Bạch Ngọc Long này thấy mình từ chối như thế, một khi nó mất hứng thì một sợi lông nó cũng không cho mình, đó chẳng phải lỗ lớn hay sao? Lén lút dò xét thần sắc Bạch Ngọc Long, thấy đối phương vẫn khí định thần nhàn không có biến hóa, hai mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Qua thật lâu, Bạch Ngọc Long mới cười ha hả một tiếng. Ta ngược lại nhìn thấy tiểu tử ngươi vô cùng khôn khéo. Đường Phong kinh hoàng, xem ra suy nghĩ trong lòng mình đã bị nó nhìn thấu. Được rồi, Bạch Ngọc Long trầm giọng một tiếng. Lão phu sẽ lấy bảo bối quý trọng nhất ra làm tạ lễ, miễn cho ngươi nói ta tri ân bất đổ báo. Trong nội tâm của ngươi sau này sẽ nhớ thương ta mãi không thôi. Sau khi nói xong, miệng của thất thải long đan kia lại bị Bạch Ngọc Long nuốt vào bụng. Nó lại mở rộng cái miệng ra, một thanh trường kiếm cũng có thất thải lưu quang bay ra. Sắc mặt của Đường Phong kịch biến. Thanh trường kiếm có thất thải lưu quang này dài hơn 3 thước, nhưng hào quang sáng chói. Kiếm chưa xuất vỏ mà hàn ý đã tản ra 4 phía. Đường Phong cũng cảm nhận được kiếm ý phô thiên cái địa bức về phía mình. Thần binh, chuôi kiếm này tuyệt đối là một thanh thần binh, không thể nghi ngờ. Thiên binh thì không cách nào có được hào quang sáng chói như vậy. Sau khi Bạch Ngọc Long xuất ra chuôi kiếm này, ngữ khí cũng đầy lưu luyến không nỡ, chậm rãi nói. Thần binh Thụy Hàn Kiếm, lợi khí bài danh thứ 4 trong thần binh phổ, dùng vạn niên hàn thiết để chế tạo thành, phong ấn thượng cổ linh thú băng hoàng chi hồn. Người trong thiên hạ muốn có được nhiều vô số kể. Chuôi kiếm này đi theo lão phu nhiều năm, hôm nay đành phải tặng cho ngươi vậy. Thần sắc hưng phấn của Đường Phong lập tức biến thành nghiền ngẫm. Đây là Thụy Hàn Kiếm sao? Tuy Bạch Ngọc Long nói ra tin tức là không sai, nhưng Thủy Hàn Kiếm lại đang nằm trong tay lão nương của hắn Diệp Dĩ Khô. Tại sao lại từ trong cổ họa này bay ra? Thế nhưng nhìn kỹ lại, thanh trường kiếm trong cổ họa này xác thực rất giống Thủy Hàn Kiếm. Dài ngắn, màu sắc và hàn khí lộ ra chỉ có Thủy Hàn Kiếm mới có. Đường Phong không hề hoài nghi Thủy Hàn Kiếm trong tay lão nương mình là đồ giả. Chân thân băng hoàng hắn đã từng nhìn thấy, cho nên Thủy Hàn Kiếm trong tay Diệp Dĩ Khô tuyệt đối là đồ thật. Chỉ có một cách giải thích duy nhất là thanh trường kiếm của Bạch Ngọc Long lấy ra chính là Thủy Hàn Kiếm giả. Đây tuyệt đối không phải Thủy Hàn Kiếm mà là một thanh thần binh khác, hoặc là nó vốn không phải thần binh. Đầu long này thực sự không có hảo tâm. Đường Phong càng ngày càng khẳng định suy đoán trong lòng. Tuy trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng trên mặt của Đường Phong lại không biểu lộ ra mảy may. Liên tưởng đến việc nó đưa chỗ tốt cho mình, Đường Phong đang đoán xem là nó có chủ ý gì. Nhưng nó ở trong bức tranh, mình ở ngoài. Nó có chủ ý gì? Điểm này làm cho Đường Phong nghĩ mãi không ra. Như thế nào? Nếu thích thì cầm đi. Ngữ khí của Bạch Ngọc Long tràn ngập mị hoặc. Thích, rất thích. Đường Phong gật đầu như gà mổ tóc, âm thầm vận dụng cương khí, cảnh giác vạn phần, vươn tay chộp tới Thủy Hàn Kiếm trong bức họa. Ngược lại, hắn muốn nhìn, trong thanh trường kiếm này ẩn chứa tai họa gì, con Bạch Ngọc Long này lại có tư tâm gì. Ngón tay chạm vào tấm hình, Đường Phong thực sự cảm thấy cầm lấy được Thủy Hàn kiếm giả trong tay. Cầm trong tay lạnh buốt, nếu không phải hắn biết rõ thì Đường Phong thực sự sẽ cho rằng nó là một thanh thần binh. Nhưng sau một khắc thì dự biến lại xuất hiện. Bạch Ngọc Long đột nhiên hưng phấn kêu lên một tiếng, đi vào cho ta. Vừa dứt lời, Bạch Ngọc Long hé miệng lớn ra, tấm hình trong cổ họa đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này là một mảnh hỗn độn, một cỗ hấp lực khó hiểu. Dù Đường Phong có cảnh giác thế nào cũng không thể ngăn cản được hấp lực này. Hắn cảm thấy mắt hoa lên, cả người liền tiến vào trong một dãy núi, đầy tiếng chim hót hoa thơm. Ha ha, một chuỗi âm thanh cười to vang lên. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người đến ở cùng với Lão Phu, rốt cuộc Lão Phu cũng không lẻ loi một mình nữa. Sắc mặt Đường Phong âm trầm, thông minh như hắn cũng có ngày bị luật thiền trong mương sao? Tuy rằng hắn cảnh giác, nhưng hắn lại không nghĩ tới bức họa này sẽ xuất hiện vòng xoáy. Chỉ có thể nói là hắn đã quá coi thường thủ đoạn của Bạch Ngọc Long. Ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, sắc mặt của Đường Phong đại biến. Ở bên ngoài nhìn Bạch Ngọc Long, tuy khí thế kinh người nhưng cũng không lớn như vậy, cho nên vẫn không có cảm giác gì. Nhưng hiện tại đầu Bạch Ngọc Long này đang trôi nổi trên không, cách hắn vài chục trượng. Phóng nhãn nhìn qua, chiều cao của nó ít nhất cũng phải 30 trượng, toàn thân trắng nõn, thân thể hơi mờ, là một con quái vật khổng lồ. Chẳng những khí thế kinh người mà còn có cảm giác áp bách 10 phần. Bên cạnh truyền tới động tĩnh có một chuỗi bọt nước, Đường Phong quay đầu nhìn lại, thấy cách đó không xa có một cái ao nước. Trong ao có rất nhiều cá chép đỏ tươi, đang du động. Đây chính là trong bức họa, thời điểm vòng xoáy hấp hắn vào, Đường Phong đã chuẩn bị tâm lý. Bây giờ nhìn thấy cả cá chép trong ao, lập tức đã khẳng định phán đoán trong lòng. Tiểu gia họa, Lão Phù đã nói với ngươi, ngươi quá tham lam nhất định không có kết cục tốt. Ngươi không nghe Lão Phù nói cho nên phải chịu thiệt. Bạch Ngọc Long nhìn hắn rất hạ hê nói. Sắc mặt Đường Phong càng âm trầm. Tuy hắn nhìn Long Đan rất quen mắt, hắn đã cảnh giác, thế nhưng thủ đoạn của Bạch Ngọc Long này rất khó phòng bị. Hiện tại bị người ta chế nhạo cũng không thể nói gì. Thỏ tay lấy độc ảnh kiếm, Đường Phong nhìn Bạch Ngọc Long trên bầu trời, trong mắt lóe ra hùng quang. Tiền bối trăm phương ngàn kế dụ dỗ ta vào đây, chẳng lẽ chỉ muốn ta làm bạn thôi sao? À, đó chỉ là một nguyên nhân, Bạch Ngọc Long đáp. Nguyên nhân lớn nhất là khi người ở bên ngoài, Lão Phù cảm thấy bất an. Nếu người không cẩn thận mà hủy diệt đi bức họa này, thì Lão Phù sẽ không còn chỗ an thân nữa. Trong nội tâm Đường Phong hối hận, nguyên lai lúc ở bên ngoài mình hoàn toàn chiếm quyền chủ đạo, vì bức họa này là nơi ẩn thân duy nhất của Bạch Ngọc Long. Chỉ cần dùng cổ họa uy hiếp nó, chẳng phải là mình muốn làm gì thì làm hay sao? Tiền bối có thể trả lời cho vãn bối, ở trong này có cách nào đi ra ngoài hay không? Đường Phong tiếp tục hỏi. Không có, Bạch Ngọc Long thổn thức một tiếng. Tiến vào Sơn Hà Đồ thì vĩnh viễn đừng mong ra ngoài. Nếu không, Lão Phu cũng không bị vây khốn ở chỗ này hơn 1000 năm. Người cứ an ổn ở lại đây, nói chuyện phiếm giải buồn với Lão Phu. Bảo bối Lão Phu không có, à Lão Phu có không ít. Người muốn cái gì, Lão Phu cũng có thể cho ngươi. Bức cổ họa này tên là Sơn Hà Đồ sao? Đường Phong từ trong tin tức của Bạch Ngọc Long nói mà biết. Thực sự là không có bất kỳ biện pháp nào ra ngoài. Đường Phong lại hỏi một câu. Ít nhất thì ta và ngươi không thể đi ra, Bạch Ngọc Long đáp. Lời nói vừa rồi là vẫn có biện pháp phải không? Đường Phong nhếch miệng cười một tiếng, cuối cùng cũng an tâm một ít. Sau một khắc, thân thể hắn lóe lên, lẻn đến trước mặt của Bạch Ngọc Long. Độc ảnh kiếm chém ra một đạo kiếm quang, mạnh mẽ công kích nó. Nếu đối phương đã không nói ra cách ly khai, Đường Phong chỉ có thể dùng lực để ép nó nói ra. Nhưng khi Đường Phong vọt tới trước mặt của Bạch Ngọc Long, tầm mắt co rút lại. Bỗng nhiên hắn phát hiện ngồi trên đầu Bạch Ngọc Long là một người có hàm râu cá chê, và mặt người này đang tươi cười, hèn mọn bỉ ổi vô cùng. Khoanh chân ngồi trên người Bạch Ngọc Long đang mỉm cười nhìn hắn chằm chằm. Kiếm quang quét qua, người Bạch Ngọc Long chỉ thấy hắn ra một tia chớp lửa, không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đường Phong ở giữa không trung để thân một cái nhảy lên đầu rồng, đứng cách người có hàm râu cá chê hèn mọn bỉ ổi kia 5 trượng. Độc ảnh kiếm chỉ vào hắn, trầm giọng hỏi. Người là ai? Người này trốn ở trên đầu rồng, cho nên Đường Phong lúc trước không nhìn thấy hắn, cho rằng trong bức họa chỉ có một mình Bạch Ngọc Long mà thôi. nhưng hắn không hề nghĩ rằng ở trên người Bạch Ngọc Long lại có người khác. Lão Phu là ai, ngay cả Lão Phu cũng đã quên. Dâu cá chê xà sở râu ria của mình, nhíu mày suy tư một lát rồi lắc đầu nói. Nghe được thanh âm này, Đường Phong có cảm giác muốn thổ huyết. Ta kháo, âm thanh này rõ ràng là âm thanh người đã nói chuyện với hắn từ nãy tới giờ. Nguyên lai là từ khi bắt đầu mình không phải đang nói chuyện cùng với Bạch Ngọc Long mà là nói chuyện với người có hàm râu cá chê này. Thời gian quá lâu, cũng không nên hỏi tên của ta nữa. Râu cá chê đứng lên, cũng không vì việc Đường Phong chỉ kiếm vào mặt hắn mà nổi giận, ngược lại đánh giá Đường Phong. Lão Phu chính là họa trung chi nhân, ngươi có thể gọi ta là người trong bức họa. Râu cá chê rất nhiệt tình, trên mặt tràn đầy vui cười. Ngàn năm qua, ngươi là người sống đầu tiên tiến vào trong Sơn Hà Đồ. Chúc mừng. Từ nay về sau, ngươi sẽ là đồng bạn của ta. Ngày sau, phải giúp đỡ nhau nhiều hơn. Chúc mừng cái đầu ngươi. Đường Phong không thể nuốt trôi cục tức giận này, cầm độc ảnh kiếm tấn công hắn. Nào biết tên râu cá chê này không biến sắc, thực lực toàn thân cũng không che giấu, tốc độ nhanh vô cùng. Đường Phong không cách nào tổn thương hắn mảy may, thậm chí ngay cả góc áo của hắn cũng không chạm được. Hai người một đuổi một chạy trên người của Bạch Ngọc Long. Râu cá chê cũng không hoàn thủ, chỉ một mực né tránh. Trên mặt còn tràn đầy thần sắc hưng phấn, trong miệng hắn còn kêu la không ngừng. Đường Phong nghe được thì vô cùng bực bội. Suốt chút nữa đâm trúng bờ mông của Lão Phu, tiểu gia hỏa ngươi ra tay đúng là hung ác. Nếu một kiếm này đánh xa hơn một tấc thì uy lực sẽ tăng gấp đôi. Chà, đánh người không đánh mặt, mắng chửi không nên chửi tổ tông. Tiểu tử, ngươi đúng là tâm ngoan thủ lạn, không tệ, không tệ. Vô độc bất trượng phu, rất hợp với khẩu vị của Lão Phu. Hai canh giờ sau, Đường Phong đứng trên người của Bạch Ngọc Long đang giằng co với tên râu cá chê. Sau hai canh giờ truy đuổi, làm cho Đường Phong biết rõ, lấy thực lực thiên gia trung phẩm hiện giờ của mình thì đừng hòng chạm đến râu cá chê. Tuy tên này hèn mọn bỉ ổi, nhưng thực lực của hắn chắc chắn cao hơn cả linh giai trung phẩm. Hơn nữa, Đường Phong cũng đã nhìn ra, tên râu cá chê này cũng không phải người sống, hắn giống như Linh Khiếp Nhan, là một cái tinh hồn. Nhưng hắn lại khác với Linh Khiếp Nhan là hắn có thể trực tiếp hiện ra, mà Linh Kiếp Nhan thì lại phải mượn nhờ thân sói của Khiếu Thiên Lang để xuất hiện. Chà, mệt mỏi thì nghỉ một chút đi. Râu cá chê rất hảo tâm nhìn Đường Phong nhắc nhở. Thế nhưng công pháp của người tu luyện rất đặc biệt. Thiên gia trung phẩm mà lại có thể quẩn nhau với Lão Phù lâu như vậy, khẳng định là không phải công pháp bình thường. Đường Phong thở phì phò, đứng trên lưng Bạch Ngọc Long, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Vận dụng tá thi hoàn hồn, hơn nữa cương tâm của mình lại có tác dụng để khắc chế linh hồn, thì đúng là Đường Phong có thể ngăn chặn tên râu cá chê này. Nhưng đối phương lại không hề động tay động chân với mình, mà chỉ lo tránh né. Đường Phong biết hắn không có ác ý, cho nên không cần phải phân ra người sống ta chết với hắn. Hắn rủ rỗ, lừa gạt mình tiến vào Sơn Hà Đồ, cũng là chỉ vì hắn quá tịch mịch, muốn tìm một người ở cùng với hắn mà thôi. Nói cho ta biết, làm cách nào mới có thể rời khỏi nơi này? Đường Phong mở miệng hỏi. Lão Phù nói rồi, dù có phương pháp rời khỏi nơi này, nhưng không phải là ta và ngươi có thể làm được. Tiểu gia hỏa, ngươi chết cái tâm này đi. Râu cá chê cười hăng hắc một tiếng, khoanh chân ngồi trên người Bạch Ngọc Long, bàn tay vân vê bộ râu của mình. Lão Phù sống ở chỗ này cả ngàn năm, lại thấy nơi này cũng rất tốt, chỉ tiếc hơi nhỏ một chút. Xem ra, không thể từ trong miệng của hắn mà biết được tin tức. Đường Phong thở dài ngồi xuống. Râu cá chê thấy Đường Phong như thế, thần sắc càng thêm thân mật hơn rất nhiều, an ủi Đường Phong. Đừng vội nóng nảy, nếu người sống lâu thì cũng từ từ tập thành thói quen. Chúng ta ở trong này, ngoài trừ không thể ra ngoài thì không có bất cứ hạn chế nào khác. Hơn nữa, trận pháp trước đây đã bị người phá hủy. Nếu muốn đi ra ngoài, Lão Phù có thể khống chế Sơn Hà Đồ bay ra. Thế nhưng làm thế thì lại không an toàn, vạn nhất linh thú phát hiện thì lúc đó sẽ rất phiền toái. Lão Thất Phu, vừa rồi ngươi nói muốn nhờ bổn thiếu gia là giúp ngươi một việc là việc gì? Đường Phong tức giận hỏi một câu. Tạm thời không thể ly khai Sơn Hà Đồ, cho nên Đường Phong muốn từ trên người đối phương kiếm được chút chỗ tốt. Đương nhiên, chỉ cần ngươi lưu lại thì chính là giúp ta. Râu cá chê rất sảng khoái đáp. Ta muốn nó. Đường Phong vỗ vỗ Bạch Ngọc Long dưới thân. Râu cá chê ho khan một tiếng, rất quyết đoán nói. Cái này không được. Nói không giữ lời. Đường Phong xem thường nhìn tên râu cá chê. Không phải Lão Phu không muốn cho ngươi, như đầu long này chỉ có lão phu mới sử dụng được, nó sẽ không nghe lời ngoại nhân nói, cho dù người có nó thì cũng chẳng thể làm gì. Dâu ca chê kêu lên một cách ủy khuất. Xem thần sắc của hắn không giống như làm bộ, nhưng lão thất phu này kỷ quế đa đoan, nên Đường Phong sẽ không tin cậy hoàn toàn. Dù hắn biết chuyện của Bạch Ngọc Long chắc chắn là không được, cho nên Đường Phong mới dùng công phu sư tử ngoạm, chỉ để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Không nói nhiều, bổn thiếu gia muốn khỏa Long Đan và Thủy Hàn Kiếm kia. Đường Phong mở miệng nói, Thủy Hàn Kiếm thì nhất định là đồ giả, nhưng khỏa Long Đan kia lại có tác dụng không nhỏ. À, dầu cà chê rất mất tự nhiên, bàn tay vuốt chỏm râu, gật đầu nói, những thứ này đều có thể cho ngươi. Vừa nói hắn liền chạy đến bên cạnh miệng của Bạch Ngọc Long, lập tức trên tay xuất hiện một khỏa Long Đan và một thanh trường kiếm, liền hấp tấp chạy trở về, nhét vào trong ngực Đường Phong. Đường Phong ngạc nhiên nhìn Long Đan và Thủy Hàn Kiếm trong tay, trên trán nổi đầy gân xanh, khóe miệng nhảy lên. Đây là Long Đan và thần binh Thủy Hàn Kiếm. Từ từ ngẩng đầu lên, Đường Phong nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hà, dâu cá chê cười rất miễn cưỡng. Trước đây lão phù cho Tiểu Bạch nhổ ra, chính là hai món này tuyệt đối không giả. Đây là Long Đan mà ngươi nói sao? Đường Phong giận tím mặt. Đây rõ ràng là một quả thất giai nội đan, còn thanh Thủy Hàn Kiếm này không phải chỉ là một thanh thiên binh bình thường hay sao? Đường Phong không bị vẫn không được. Long Đan cùng Thủy Hàn Kiếm trong tay khác với thứ mà hắn nhìn thấy bên ngoài tới 108.000 dặm. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là lão thất phu này ngay từ đầu đã muốn chơi mình. Đây vốn chẳng phải Long Đan và Thủy Hàn Kiếm gì. Mặt mũi của dầu cá chê rất xấu hổ, cúi cái đầu xuống. Hai thứ mà tớ lấy ra chỉ cần động tay động chân một chút rồi lại dùng chướng nhãn pháp, nên những thứ mà ngươi nhìn thấy ở bên ngoài chỉ là giả dối mà thôi. Thì sao là thế? Đường Phong gật đầu, sát cơ không thể áp chế nổi từ trên người hắn tỏa ra. Dầu cá chê thấy thế thì không khỏi cuống quýt nói. Tuy Long Đan và Thủy Hàn Kiếm là giả, nhưng thất giai nội đan cũng là bảo bối khó có được. Đúng đúng, còn có 5 khối linh thạch đỉnh cấp kia cũng là thật, điểm này ta không lừa ngươi. Thế nào? Dầu cá chê cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Lấy ra đây, Đường Phong tức giận nói. Dầu cá chê lại hấp tấp chạy đến bên đầu rồng, bận rộn một chút, liền đem 5 khối linh thạch đỉnh cấp cầm trở lại, đặt ở trước mặt Đường Phong. Đúng như lời tên dầu cá chê này nói, 5 khối linh thạch này đúng là không giả, đều là linh thạch đỉnh cấp. Đường Phong cũng không khách khí, trực tiếp thu chúng vào không gian mị ảnh. Chiêu thức ấy liệm dầu cá chê phải trợn tròn mắt. Hắn đứng bên cạnh nhìn thấy, không biết Đường Phong làm cách nào để làm cho linh thạch biến mất. Sau khi thu linh thạch, Đường Phong liền quay người, nhảy từ trên người Bạch Ngọc Long xuống đất. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Dầu cá chê đứng trên người Bạch Ngọc Long dò hỏi. Đường Phong không để ý đến hắn mà tùy tiện tìm một phương hướng, liền triển khai thần pháp chạy đi. Tiểu Bạch, đuổi theo. Dầu cá chê vỗ phỗ vào Bạch Ngọc Long ở dưới thân. Bạch Ngọc Long quay người đuổi theo sau lưng Đường Phong. Vô duyên vô cớ bị hấp thu vào trong Sơn Hà Đồ, Đường Phong phải tìm cách để thoát ra. Dầu cá chê không nói cho mình biết, vậy thì tự mình phải đi tìm kiếm. Đã có thể đi vào, vậy thì chắc chắn phải có cách đi ra. Sơn Hà Đồ này nhất định là một bảo bối do những tông môn cổ xưa lưu lại. Trước đây Đường Phong chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì thần kỳ như nó cả. Nhưng từ khi hắn tiến vào trong lòng đất thì ngay cả những sinh vật chống bích họa sống lại được bằng trận pháp thì Sơn Hà Đồ có thể tự thành một thế giới cũng không tính là quá thần kỳ. Tông môn cổ xưa có nhiều điều mà hắn không thể lý giải được, cũng không cách nào nhìn trộm huyền bí trong đó. Đường Phong ở phía trước tìm kiếm đường ra thì dâu cá chê lại an vị trên người Bạch Ngọc Long, một mực đuổi theo hắn, cũng không lên tiếng ngăn cản, cũng không mở miệng nhắc nhở, hắn để mặc cho Đường Phong tự do làm việc. Sớm muộn gì hắn cũng chết tâm này mà thôi, dâu cá chê lẩm bẩm. Nhìn người kiên nhẫn mỏ mẫm từ sáng đến giờ, muốn đi ra ngoài không có đồ vật kia là chuyện không có khả năng. Thế giới trong Sơn Hà Đồ không tính quá lớn, Đường Phong chạy thẳng về phía trước không tới một ngày, liền phát hiện đã tới điểm cuối. Phía trước là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không có, làm cho lòng người hoảng sợ. Lùi một bước, lại là thế giới trong Sơn Hà Đồ ríu rít tiếng chim hót hoa nở. Công kích thăm dò một lần, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Bất đắc dĩ, Đường Phong lại đổi phương hướng chạy về nơi khác. Dầu cá chê lại cưỡi Bạch Ngọc Long, chậm rãi theo sau, thần sắc bình tĩnh. Cũng không ngăn cản động tác của Đường Phong. nhưng hắn lại nói một ít chuyện râu ria trong Sơn Hà Đồ, giống như muốn đem khoảng thời gian ngàn năm tịch mịch nói ra hết. Hắn mặc kệ Đường Phong có để ý tới hắn hay không, cứ nói liên tục không ngừng. Những chuyện này đều đã phát sinh vào rất nhiều năm trước, tuy Đường Phong không cẩn thận lắng nghe, nhưng lại từ trong miệng của Dâu Cá Chê nghe được tên của Hô Y Bảo và Dược Thần Tông, còn có rất nhiều tên của các tông môn cổ xưa mà hắn chưa từng nghe qua. Hôm đó, vào thời điểm Lão Phu tung hoành giang hồ, gặp phải một nữ tử rất đẹp. Nàng xuất hiện từ một đại môn phái tên là Đạo Nguyên Môn, cho đến nay Lão Phu cũng chưa từng quên. Sau đó Lão Phu tự mình đi cầu hôn, tên môn chủ của Đạo Nguyên Môn ghét bỏ Lão Phu xuất thân thấp hèn, đuổi Lão Phu ra khỏi cửa, thực sự là làm tức chết Lão Phu. Tiểu tử, người đoán xem, cuối cùng Lão Phu đã làm gì? Đường Phong cho rằng hắn nói láo, Dâu Cá Chê cũng không trông chờ vào phản ứng của Đường Phong, hắn lại tiếp tục nói. Lão Phu cưỡng ép bắt nàng đi xa. Hừ, Lão Phu muốn cái gì thì chưa bao giờ thất thủ. Chỉ đáng tiếc, nàng lại thoá mạ Lão Phu một phen, sau đó lại tự vẫn chết. Mỗi lần nhớ tới việc này, cứ làm cho Lão Phu bóp tay mà thở dài. Anh phùng đa tình, mỹ nhân đa kiểu, tiền cổ đa sự, tiêu sái một tiếng cười mà thôi. Dâu Trực Cá Chê nói lời này rất cảm khái, thân sắc buồn bã, xem như ngàn lần không muốn, vạn lần không muốn, cũng có là vạn lần bất đắc dĩ. Sau khi nàng chết, Lão Phu muốn đi Đảo Nguyên Môn để báo thù thay nàng, nhưng không nghĩ tới, Đảo Nguyên Môn không biết làm gì đi trêu chọc một con thượng cổ linh thú, trong vòng một đêm đã bị diệt môn. Sau khi Lão Phu chạy tới, chỉ thấy một biển lửa, còn tên môn chủ Đảo Nguyên Môn kia đã chết, không có chỗ chôn, không thể tự tay báo được đại thù, đó chính là một việc ân hận lớn nhất trong đời của Lão Phu. Đi về phía trước để tìm kiếm đường ra, Đường Phong quay đầu lại liếc hắn, cười lạnh nói. Lão thất phu, cô nương kia tự vẫn thì có liên quan gì tới Đảo Nguyên Môn? Người ta không muốn gả cho ngươi, để bảo vệ sự trong sạch liền tự vẫn. Ta lại nhìn ra, đầu sỏ gây nên chuyện chính là ngươi mới đúng. Sắc mặt của Dâu Cá Chê kia ngượng ngập, liên tục khoát tay. Lời nói không đúng, khi đó Lão Phu tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang. Lại môn đăng hộ đối với nàng, thiên sinh một cặp, địa tạo một đôi. Nếu không phải vì tên môn chủ Đảo Nguyên Môn cản trở, thì vì cái gì mà nàng lại từ chối ta chứ? Cho nên, tên môn chủ Đảo Nguyên Môn mới là căn nguyên. Lão Phu và nàng đều là bị người ta hại chết. Đường Phong bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác. Bây giờ nhìn tên Dâu Cá Chê này, cả người lẫn vật đều vô hại. Mình công kích hắn, hắn cũng không hoàn thủ. Nhưng có một việc Đường Phong nhìn ra, khi hắn còn sống tuyệt đối là một kẻ không phân được thiện ác. Làm việc cũng không kiêng nể gì, làm việc toàn bộ đều vì yêu thích của bản thân. Loại người này trên đời có rất nhiều. Nếu thực lực không cao thì không nói làm gì, nhưng nếu thực lực cao nhất định sẽ trở thành tai họa. Nàng kia bởi vì tên Dâu Cá Chê mà chết, nhưng hắn lại đem trách nhiệm đổ lên người môn chủ của Đảo Nguyên Môn. Đúng là không nói đạo lý chút nào. Này tiểu tử, người nói Lão Phu là người không nói lý phải không? Nếu không phải vì tên môn chủ Đảo Nguyên Môn cự tuyệt là cầu hôn của ta, thì nàng kia làm sao lại chết oan? Dâu Cá Chê không buông tha. Có lý, Đường Phong thực sự không phóng phí mượn lưỡi với hắn. Lại nói Đạo Nguyên Môn bị diệt, đây chính là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, ông trời có mắt mà. Tên Dâu Cá Chê lúc này rất đắc ý. À đúng rồi, năm đó có một môn phái tên là Thiên Quân Môn, không biết vì sao môn hạ đệ tử của chúng khi gặp phải Lão Phu liền hô đánh kêu giết. Xảy ra một hai lần như thế, Lão Mù liền trực tiếp đi tới tông môn của chúng, đồ sát hơn phần nửa đệ tử tông môn, giải đi mối hận trong lòng. Nhưng cao thủ của tông môn này có không ít, cuối cùng Lão Phu cũng bị đánh trọng thương bỏ trốn. Hừ, sau khi thương thế của Lão Phu khỏi hẳn, lại đi Thiên Quân Môn một chuyến, vụng trộm giết tên môn chủ của chúng, rồi đem đầu lâu hắn treo lên trên cột cờ của chúng, cho bọn chúng biết kết cục của kẻ dám đối nghịch với Lão Phu. Ân, mỗi lần nghĩ lại chuyện đó, thật là đã nghiền. Còn có... Đường Phong nghe lão lải nhải, nói liên miên rồi lại cằn nhằn những chuyện năm xưa. Hắn càng lúc càng phát hiện tên Dâu Cá Chê này chẳng phải người tốt lành gì. Những chuyện hắn làm không có chuyện nào không phải là chuyện thập ác bất xá. So với hắn, những việc năm xưa mình làm chỉ là cái rắm mà thôi. Hiện tại hắn không động thủ với mình là vì hắn cô đơn quá lâu, muốn mình giải sầu cùng với hắn. Vạn nhất mình chọc trúng chỗ căm tức trong lòng hắn, Đường Phong dám khẳng định với tính cách của hắn tuyệt đối sẽ ra tay với mình. Tên dầu cá trên này phải cẩn thận cảnh giác với hắn một chút mới được. Lại một ngày nữa trôi qua, Đường Phong đã tìm kiếm khắp Sơn Hà Đồ nhưng vẫn không thể tìm được lối ra. Trong cái địa phương này giống như một cái hình tròn cực lớn, đường kính của cái hình tròn này ít nhất cũng phải 2.000 dặm, mà biên giới của hình tròn chính là thế giới hư vô hỗn độn. Dù Đường Phong có công kích thế nào cũng không cách nào xông phá được tầng bình chướng này. Thế nhưng qua nhiều ngày tìm kiếm như vậy, Đường Phong lại phát hiện ở trong Sơn Hà Đồ, trừ những cây cỏ và hồ cá chấp kia không có bất cứ vật sống nào, ngay cả một con linh thú cũng không thấy. Lại 10 ngày nữa trôi qua, Đường Phong và dầu cá chê lại trở về vị trí ban đầu. Tiểu tử, lão phù không có lừa ngươi, tại đây không có đường ra ngoài đâu, ngươi tội gì lãng phí thời gian và sức lực. Dầu cá chê tận tình khuyên bảo. Đường Phong đặt mông ngồi xuống đất, hơn 10 ngày không ăn không uống, hắn đã có chút mệt mỏi. Tuy cương khí toàn thân dưới sự vận chuyển của vô thường quyết vẫn bảo trì đầy đủ, nhưng thể lực hắn đang từ từ tiêu hao. Thức ăn trong bì ảnh không gian sớm đã tiêu hao không còn nữa, Đường Phong vẫn không có thức ăn bổ sung. Hiện giờ hắn muốn tìm một ít đồ ăn mà không có. Hắc hắc, người nên ngoan ngoãn lưu lại trong này bầu bạn với lão phu. Dầu cà chê đắc ý cười nói. Thiếu gia ta có chút đói, ở đâu mới có thể tìm được thức ăn? Đường Phong dương mắt hỏi. Hơn 10 ngày nay, tuy Đường Phong vẫn cảnh giác với tên dầu cá chê, nhưng vẫn không động tay động chân gì. À, nơi này không có cái gì để ăn cả. Thời điểm Sơn Hà Đồ hình thành, đúng là có không ít linh thú và chim chóc, nhưng lúc lão phu nhàm chán, đã giết sạch bọn chúng để giải buồn. Nếu người muốn ăn, thì chỉ có thể ăn cây cỏ ở đây mà thôi. Còn những con cá chép này? Đường Phong đem ánh mắt quăng về phía mấy con cá chép to cách đó không xa. Không thể ăn, không thể. Thân thể của dâu cá chê lóe lên, liền xuất hiện trước mặt Đường Phong, giống như con gà mẹ đang giang cánh bảo vệ cho bầy con. Những con vật nhỏ này đã sống cùng lão phu hơn 1.000 năm, quý lắm cho nên không thể ăn. Nếu không ăn, thì bổn thiếu gia sẽ chết đói, đến lúc đó sẽ chỉ còn lại một mình ngươi. Phải làm thế nào đây? Đường Phong giả vờ suy yếu, nói chuyện một cách yếu ớt. Dâu cá chê nghe vậy, thần sắc sững sờ, gấp đến độ phải dậm chân. Xem ra hắn đã quên mất việc này, hắn chỉ muốn bắt Đường Phong vào Sơn Hà Đồ, nhưng lại không nghĩ đến là hắn cũng phải cần đồ ăn. Làm thế nào cho phải đây, làm thế nào? Mặt mũi dầu cá chê tràn đầy bất an. Bây giờ người có hai lựa chọn, một là nhìn bổn thiếu gia chết đói, những con cá chép này vẫn là của ngươi. Hai là cho bổn thiếu gia ăn những con cá chép này, khẩu vị của thiếu gia cũng không lớn, ao cá chép này còn có hơn 100 con. Đủ cho ta ăn trong nửa năm. Trong thời gian đó nhất định sẽ có một bầy cá non xuất hiện. Điều này cũng đúng. Dầu cá chê gật đầu, thần sắc lập tức khôi phục lại. Vậy thì bắt một con ăn đi, nhưng chỉ có thể bắt một con, ngàn vạn lần không nên bắt nhiều. Những con vật nhỏ này chính là mệnh căn của lão phu. Nhìn hắn nói rất nghiêm túc, đến giờ Đường Phong mới hiểu vì sao mình đụng phải cá chép trong bức họa một chút thì tên này lại xuất hiện ngay. Nguyên lai bên trong Sơn Hà Đồ, ngoài hắn là sinh vật sống thì chỉ còn lại mỗi ao cá chép này. Ngay cả ao cá chép này cũng không còn thì hắn nhất định sẽ cô đơn rất nhiều. Hắn từ trong ao cá chép chọn ra một con cá chép dài khoảng 3 thước. Đường Phong mổ bụng và ngực của nó, tìm một ít cây khô nhóm lửa rồi đem cá chép nướng lên. Trong cả quá trình, dầu cá chê quay mặt đi chỗ khác, không đành lòng nhìn. Bàn tay vuốt vuốt chỏm râu nhưng sắc mặt chẳng còn tinh thần nữa. Một lát sau, Đường Phong ngồi dưới đất ôm cá chép đã nếm chín cắn ăn, bổ sung thể lực. Dầu cá chê cũng ngồi xuống bên cạnh, dùng vẻ mặt của oán phụ nhìn chằm chằm vào Đường Phong, thỉnh thoảng lại hít hửi vài cái. Này, lão thất phu, ngươi vừa mới nói là khi Sơn Hà Đồ vừa hình thành thì đã có chim bay cá nhảy. Chẳng lẽ Sơn Hà Đồ hình thành thế nào, ngươi cũng không biết sao? Đường Phong tìm không thấy đường ra, chỉ có thể từ miệng tên dầu cá chê này dò hỏi một ít tin tức, xem có thể từ đó tìm được tin tức hữu dụng hay không. Điều đó thì ta biết rõ, Sơn Hà Đồ này là dùng tính mạng của lão phu làm vật dẫn để hình thành. Ái chà, xin chỉ giáo cho. Đường Phong kinh ngạc hỏi, hắn còn tưởng rằng bảo bối này chính là thứ đã có từ rất lâu trước đây, nhưng lại không nghĩ tới nó có liên quan tới tên dầu cá chê này. Người đem xương của con cá này ăn hết thì lão phu sẽ nói cho người biết. Dầu cá chê nhìn Đường Phong nghiêm túc nói. Đường Phong cũng nhịn không được cười lên. Tên dâu cá chê này muốn mình ăn xương của con cá này chính là muốn mình ăn nhiều một chút để chống đỡ thêm một thời gian, tránh cho đói bụng quá nhanh, lại hạ độc thủ với cá chép của hắn. Được, vậy thì ta vừa ăn, người vừa nói. Đường Phong gật đầu, dạ dày của mình rất tốt, ăn một chút xương cá này cũng không ảnh hưởng gì. Để ta nhớ lại đã, chuyện xảy ra đã quá lâu, có chút nhớ không rõ. Dâu cá chê nói xong liền lâm vào trầm tư.